Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, Ngoài Cửa Sổ Thế Giới. Mary, còn nhớ rõ ta khi còn bé dáng vẻ sao? Kaya dọn dẹp trên tay quần áo. Khi đó, ta liền cùng nam hài tử đồng dạng tại trên mặt đất bên trong đùa giỡn. Bùn văng đến trên quần áo. Trên mặt, ta đều còn tại cười ha ha. Không biết cái gì gọi là bần. Khi đó ta sẽ còn leo tường, leo cây. Ta còn nhớ rõ. Đại khái là khi 6 tuổi từ bên cửa sổ trên đại thụ ngã xuống. Người lập tức đem gào khóc ta đưa đến trong thôn y tế chỗ. Chờ càng về sau ta thương thế tốt lên lúc. Phụ thân tìm ta trong thư phòng nói chuyện một buổi tối tâm. Từ lần kia sau, ta liền không còn có làm qua những này nguy hiểm sự tình. Tựa như là một cái yên lặng thục nữ. Tenton đem mình giấu ở trong phòng. Cho dù là hướng thế giới bên ngoài, ta cũng không dám mở ra kia phiến cửa sổ. Đại tiểu thư, Mary có chút động dung. Mặc dù khác, Lạp Đặc Ba En là có mục đích. Nhưng là những cái kia thời gian, ta cũng cảm giác trong lòng được mở ra một cái cạn sáng cửa sổ. Lại về sau, Usopp nói những cái kia trong chuyện xưa tựa như là một cái mỹ hảo thế giới. Ta phát hiện nội tâm cửa sổ cũng liền càng mở càng lớn. Mặc dù biết hắn nói cố sự đều là giả, nhưng là cỗ lực lượng kia tựa như là hạt giống. Tại bệ cửa sổ bên cạnh mọc rễ nảy mầm, đem khung cửa sổ kéo ra. Đại tiểu thư, ta vốn cho là ta là hiểu rõ nhất người người. Không nghĩ tới, Mary cơ hồ khóc ra thành tiếng. Ta phát hiện ta căn bản cũng không biết ngươi muốn cái gì. Không muốn như vậy, Mary, ngoại trừ phụ thân cùng mẫu thân. Ta kỳ thật kính yêu nhất chính là ngươi. Cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy cho chúng ta làm sự tình. Kaya xoay người, hướng phía Mary thật sâu bái. Cho nên, cũng mời ngươi coi ta là thành một cái có thể độc lập đại nhân. Ta đã biết, Mary che mặt rơi lệ. Ta nhất định sẽ ủng hộ ngươi. Đại tiểu thư, cảm ơn ngươi. Mary, cảm ơn ngươi lý giải ta. Kaya đem bao khỏa chỉnh lý tốt. Usopp, hắn thế nào? Hắn còn trong phòng nghỉ ngơi. Nhìn qua ngủ rất say. Mary cảm xúc còn không có chậm xuống tới. Nghẹn ngào nói, ngươi muốn nhìn một chút hắn sao? Không cần, không nên quấy rầy hắn. Hắn đã rất mệt mỏi, rất mệt mỏi. Hiện tại khẳng định tại làm một cái 10 phần thơm ngọt hải tặc mộng đi. Kaya săn thái dương mái tóc, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ chim hót hoa nở, lắng nghe sắc đẹp cảnh đẹp. Hắn hẳn là sẽ không ủng hộ ta đi. Ta cũng không muốn như cái tiểu nữ hài đồng dạng cùng hắn huyên náo khóc sướt mướt. Không phải vừa hạ quyết định quyết tâm lại sẽ sụp đổ. Đông Hải khu bờ sông Nham Bãi. Bỉ Khố Đạo Phổ Hào bên trên. Bắc Ghi một thân một mình đứng ở bong tàu bên trên. Nhìn xem nham bãi cùng sườn dốc bên trên chiến đấu vết tích. Những cái kia trên vách đá vuốt mèo cùng phá thành mảnh nhỏ mặt đất không một không chứng thực lấy. Chiến đấu kịch liệt. Hôm qua thời điểm chiến đấu, hắn một mực tại quan sát Kuro trước sau hai lần sử dụng thìa, động tác cùng thần thái. Mặc dù vô luận là cạo vẫn là thìa, đối cước lực đều có không nhỏ yêu cầu. Nhưng là cạo là lực bộc phát, mà thìa giảng cứu quỹ tích hay thay đổi. Trong chiến đấu, Kuro thân thể hiện ra buông lỏng trạng thái. Ngay từ đầu lay động khúc nhạc dạo tựa hồ là vì để cho thân thể tiến vào loại trạng thái này mà chuẩn bị. Thời điểm chiến đấu cước bộ của hắn rất mềm mại, sử dụng lực lượng đều phát lực tại vuốt mèo phía trên. Lần thứ nhất phát động thìa thời điểm Kuro sắc mặt nhìn qua vô tri vô giác, giống như là vô ý thức phát động thế công. Mà lần thứ hai hắn càng thêm tiếp cận với tiềm thức trạng thái, tích lũy lấy tất cả kinh nghiệm chiến đấu bị bản năng bạo phát đi ra. Tại cái này hai lần khác biệt cường độ thìa so sánh bên trong, Bắc Ghi có chừng chút ngộ đến là nhịp khác biệt. Kuro chân điểm trên mặt đất nhịp vô cùng có quy luật, cho dù là tăng thêm tốc độ nhịp cũng không có loạn. Đây chính là cùng một vị giảng cứu nhanh chóng dẫm đạp cạo khác nhau chỗ. Nói thì nói như thế, Nhưng là như thế nào đem để nhanh chóng dẫm đạp cùng nhịp kết hợp với nhau, đạt tới một cái điểm thăng bằng, hình thành một loại hoàn toàn mới thể thuật, cũng không phải nói đến đơn giản như vậy. Bác Ghi vuốt vuốt cái trán, cơm vẫn là phải từng miếng một mà ăn a. Vẫn là về sau tại trong thực tiễn suy nghĩ nghiên cứu đi. Kaya lưng đeo cái bao, một thân một mình từ tiểu đạo bên trên đi ra. Nàng dừng bước lại thở hổn hển hai cái, lau lau mồ hôi trên trán, tiếp tục kiên định hướng bờ miệng đi tới. Nhìn xem Kaya từng bước một từ đằng xa đi tới bên bờ, Bác Ghi cũng có chút ngạc nhiên. Đêm hôm đó sắc mặt của nàng tựa hồ còn rất kém cỏi, có vẻ bệnh tựa như là nhanh muốn chết mất. Nhưng là từ hôm qua cho tới hôm nay đến xem, thân thể tựa hồ phát sinh rõ ràng cải thiện. Trên mặt bởi vì xuất mồ hôi mà sinh ra hồng nhuận hoàn toàn không phải làm bộ. Nàng ăn hết đến cùng là cái gì trái ác quỷ? Kaya rất đi mau đến thuyền một bên. Bác Ghi thoát ly khỏi đi một cái tay, đem Kaya liên tiếp bọc đồ của nàng kéo lên bong tàu. Hoan nghênh ngươi, Kaya tang, thật là lợi hại. Lại một lần nữa nhìn thấy Bác Ghi tách ra đi tay, Kaya đã không còn như thế sợ hãi, nhưng vẫn là ngạc nhiên tán dương một tiếng. Tiếp lấy hướng đám người dùng sức bái. Ta gọi Kaya, sau này mời các vị chỉ giáo nhiều hơn. Suriba sờ lên cằm lẩm bẩm nói. Kaya nguyên liệu nấu ăn cùng đại tộc trưởng đến cũng thật giống. Câm miệng cho ta, Suriba. Bác Ghi mắt phải nhảy một cái. Luận bộ tộc ăn thịt người đại tộc trưởng hình tượng trên cơ bản có thể cùng Water Seven hóa thân, trưởng thành cá Kokoro bà tương đề tịnh luận. Ta là kiếm sĩ Kabaji. Lên thuyền tốt nhất ôm lấy giác ngộ. Đây cũng không phải là nhà tròi hải tặc trò chơi. Kabaji sắc mặt bình tĩnh nói. Yêu yêu đọc sách, đây là một cái tại mảnh này trên biển dùng hết toàn lực sống sót tiền bối đối ngươi lời khuyên. Bác Ghi một bàn tay đánh vào Kabaji trên đầu. Đừng đoạt lời ta muốn nói. Kabaji ngay cả vội cúi đầu. Thật có lỗi, Bác Ghi thuyền trưởng. Tốt, trong khoang thuyền có đơn độc phòng nghỉ, người có thể chọn một ở giữa. Bác Ghi chậm rãi nói. Bất quá trước đó, ta còn là nói một câu. Mặc kệ là ngươi hay là ta, đều là hiệp nghị nghĩa vụ người. Nếu như ngươi không đạt được kỳ vọng của ta, ta sẽ đem ngươi đưa tiễn thuyền. Đồng dạng nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, tại đạt tới cái chỗ kia trước đó, cũng có thể tùy thời xuống thuyền. Đây là quân tử hiệp nghị. Ta sẽ cố gắng, Bác Ghi đại thúc. Nhưng là, Kaya có chút khiếp nhược, nhưng vẫn là mở miệng. Cũng mời chiếc thuyền này cũng đừng để ta thất vọng. Bác Ghi lộ ra nụ cười xảo trá. Đương nhiên là, Kaya, trung khí không đủ thanh âm từ bên bờ truyền đến. Ngạnh sinh sinh đánh gãy Bác Ghi. Ghé mắt nhìn lại, Usopp đứng ở sườn dốc bên trên. Đón lấy, lảo đảo chạy tới. Kaya, Usopp nhìn một chút thuyền trưởng Kaya, mang theo vặn hỏi mặt hướng Bác Ghi. Bác Ghi đại thúc, ngươi tại sao muốn mang nàng ra biển? Nàng căn bản cũng không thích hợp làm một cái hải tặc. Nàng chỉ là một cái mất đi phụ mẫu đáng thương nữ hài. Nói ra miệng, Usopp ý thức được mình nói không lời nên nói, đành phải nuốt ngụm nước bọt. Đối mặt Usopp không lý trí, Bác Ghi lắc đầu. Kaya tang, ta bản nhân là tán thành ngươi mới có thể để ngươi lên thuyền. Điểm ấy ngươi hẳn là minh bạch. Muốn thu hoạch được trưởng thành, thử nghiệm hướng quá khứ nói không? Nói với mình, ngươi đã không phải là một cái nhón chân lên mới có thể trương nhìn thế giới bên ngoài nữ hài. Kaya hít sâu một hơi. Bác Ghi đại thúc, ta đã biết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.